cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thiên thần người thừa kế. Tại trước đây thật lâu ta cũng không phải thiên thần thời điểm. Ta cùng đại ma vương Piccolo nhưng thật ra là cùng một cái thể. Vào lúc đó ta còn là một tên võ đạo nhà, lúc nghe thiên thần tồn tại sau liền nghĩ biện pháp tìm tới nơi này. Thiên thần có xa siêu phàm, người lâu đời tuổi thọ, nhưng cũng không phải là bất tử. Tại ta đi tới nơi này lúc đời trước thiên thần đã thuộc về tuổi xế chiều. Mà ta cũng hy vọng mình có thể trở thành thiên thần người thừa kế. Mặc dù ta vẫn luôn rất tin lấy, không có người có thể so với ta càng thích hợp làm thiên thần người thừa kế. Bất quá thiên thần nhưng vẫn cũng không muốn tán đồng ta. Bởi vì hắn thấy ta sâu trong nội tâm cất giấu một bộ phận gian ác tồn tại. Sau đó ta tại trải qua gian khổ tu hành sau, rốt cuộc đem bộ phận kia gian ác từ ta trong nội tâm đuổi ra ngoài. Cứ như vậy, ta rốt cuộc đến thiên thần công nhận trở thành mới thiên thần. Mà bộ phận kia từ thân thể ta trong đuổi ra ngoài gian ác là trở thành đại ma vương Piccolo. Hạ xuống đến đại địa hắn khiến nhân loại mang đến rất nhiều thống khổ và tai nạn. Đối với cái này ta cũng phi thường xin lỗi. Đem chính mình cùng đại ma vương Piccolo quan hệ giảng thuật thoáng cái, thiên thần cũng lộ ra áy náy vẻ. Thì ra là như vậy. Khó trách thiên thần đại nhân cùng cái kia đại ma vương Piccolo tương tự như vậy. Gật đầu một cái, kinh ngạc không thôi. Quy tiên nhân cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lạc lạc, dạ thần, đại ma vương Piccolo lại là ai a? Cái tên háo sắc lão đầu nhi mới vừa rồi vậy mà sợ hãi như vậy dáng vẻ. Kéo dạ thần một cánh tay, Bulma hỏi, bên cạnh tai cũng mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Mới vừa rồi thiên thần đại nhân đã nói qua, đại ma vương Piccolo là hắn từ trong cơ thể mình tách ra trừ tà trở nên ác liệt thân. Hơn 300 năm trước, đại ma vương Piccolo dẫn dắt thủ hạ mình tự phong là ma tộc. Ở trên mặt đất phá hoại chém giết cơ hồ khiến thế giới lâm vào hủy diệt bên bờ. Là võ thiên lão sư võ thái đấu đại sư chỉ huy môn hạ đệ tử ngăn cản hắn. Kia một trận, chiến đấu phi thường thảm thiết. Trừ võ thiên lão sư cùng một tên khác đồng môn Master Sen bên ngoài. Võ thái đấu đại sư đệ con gần như chết hết. Cuối cùng võ thái đấu đại sư càng là lấy tánh mạng mình làm giá sử dụng ra tuyệt kỹ ma phong ba. Mới rốt cục phong ấn đại ma vương Piccolo. Từ đó cứu vớt thế giới. Lúc trước quy tiên nhân uống rượu sau cũng thường xuyên cho dạ thần cùng Goku nói một chút hắn cùng mình lão sư võ thái đấu sự tình. Cho nên dạ thần cũng biết đến tương đối rõ ràng. Là hai nàng giải thích một chút. Nguyên lai còn có như vậy sự tình a. Sách lịch sử trên cũng không có ghi chép qua đây. Lấy mạng sống ra đánh đổi cứu vớt chúng ta thế giới. Vị kia võ thái đấu đại sư nhất định là vị thật vĩ đại người đi. Đối dạ thần nói không có bất kỳ hoài nghi, Bulma cùng tai đều lộ ra mặt đầy vẻ sùng kính. Thiếu niên, chính là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Đang lúc này, thiên thần cũng nhìn về phía dạ thần, đồng thời mở miệng nói, là, thiên thần đại nhân, ta gọi là dạ thần. Tiến lên một bước, dạ thần hướng thiên thần hành lễ. Đại ma vương Piccolo là đại ma vương Piccolo, thiên thần là thiên thần. Mà còn cùng thực lực và địa vị không liên quan. Dạ thần cũng cho dư vị này bảo vệ địa cầu thiên thần phải có tôn kính. Ta biết ngươi, thiếu niên, đại khái tại 3 năm trước ngươi và bên cạnh cô gái kia cho gọi ra thần long. Khi đó ta cũng đã chú ý tới ngươi. Đánh giá dạ thần, thiên thần nói, ban đầu dạ thần cùng Goku cho gọi ra thần long. Cũng hướng thần long cầu nguyện để cho bọn họ thanh xuân vĩnh trú. Trường sinh bất lão, mặc dù là cái ích kỷ nguyện vọng nhưng là lại cũng không có nguy hại người khác. Cho nên thiên thần cũng không có nhiều quản cái gì. Là, Ban đầu chính là ta cùng Goku. Gật đầu một cái, dạ thần cũng không có chối. Thiếu niên, ngươi vì sao muốn khiêu chiến ta? Thiên thần lại hỏi, liền cùng thiên thần đại nhân ban đầu đi tới nơi này một dạng mục đích. Ta cũng muốn trở thành mới thiên thần, không có che giấu chính mình mục đích. Dạ thần thản nhiên trả lời, bất quá ngươi cũng cùng ban đầu ta cũng như thế. Nội tâm có lấy hắc ám, thiên thần nhíu nhíu mày. Trong lòng mỗi người đều có quang minh cũng có hắc ám. Đây mới thực sự là nhân loại không phải sao? Chỉ cần có thể khống chế nội tâm hắc ám, nó cũng có thể giống vậy thành cho chúng ta trợ lực. Mà còn, coi như ta trong lòng có hắc ám, nhưng ta cũng giống vậy nhiệt tình lấy cái này viên tinh cầu. Thiên thần đại nhân, ta muốn thay thế ngươi vị trí. Ta cũng muốn bảo vệ cẩn thận viên này vĩ đại tinh cầu. Nhìn thẳng thiên thần, dạ thần mặt đầy vẻ nghiêm túc. Thật sâu xem dạ thần liếc mắt, thiên thần cũng gật đầu một cái. Ngươi nói không sai, nếu như có thể khống chế chính mình nội tâm hắc ám. Như vậy ngươi đem so với nội tâm không có hắc ám người mạnh hơn. Ta đã lão, cũng xác thực cần phải tìm một vị người thừa kế. Dựa theo vốn là quy củ, chỉ có nội tâm thuần khiết không tì vết người mới có thể trở thành thiên thần. Tuy nhiên nhân loại đang không ngừng tiến bộ phát triển, thiên thần có lẽ cũng cần làm ra một chút thay đổi mới được. Thiếu niên, ta nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi có thể thắng nổi ta nói, như vậy ngươi chính là nhiệm kỳ kế thiên thần. Thiên thần nói ra những lời này tự nhiên không phải. Mình nhất thời chắc hẳn phải vậy nói ngay, nếu như dạ thần là loại kia vì tư lợi mà còn gian ác tàn nhẫn hạng người, thiên thần tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Bất quá chính là bởi vì ban đầu cho gọi ra thần long sự tình, thiên thần cũng quan sát qua dạ thần một đoạn thời gian, phát hiện hắn mặc dù nội tâm cũng có một bộ phận hắc ám, nhưng lại từ chưa từng làm chuyện gì xấu. Có lực lượng cường đại cũng sẽ không đi cố ý khi dễ người khác. Ngược lại còn gặp chuyện bất bình thường xuyên trợ giúp một chút nhỏ yếu. Đương nhiên, trừ cái đó ra thiên thần cũng còn có một chút còn lại cân nhắc. Người thiếu niên trước mắt này thực lực mạnh cho dù là hắn cũng không nhìn ra sâu cạn. Nếu như đối phương thật có thể thắng được hắn nói như vậy tại cái này viên trên tinh cầu cơ hồ cũng không có người có thể chế trụ hắn, cùng mình mực thủ trần quy không để cho hắn trở thành thiên thần mà khiến hắn sinh lòng oán hận cho cái thế giới này mang đến tai nạn. Vậy còn không nếu như để cho hắn trở thành thiên thần tiếp thay mình thủ hộ cái này viên tinh cầu. Đương nhiên, những này cũng chỉ là thiên thần trong bụng cân nhắc. Hắn sẽ không nói ra. Đa tạ, thiên thần đại nhân. Dạ thần dĩ nhiên là không biết thiên thần trong bụng những kia phức tạp cân nhắc, hắn chỉ biết là hắn mục đích cũng nhanh muốn đạt thành. Cho nên trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Như vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Popo, là, thiên thần đại nhân, thiên thần hướng về phía một bên Popo kêu một tiếng, mà Popo cũng lập tức đi tới, là thiên thần bắt được hắn mộc trưởng. Tại còn lại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, dạ thần cùng thiên thần đứng ở trong quảng trường giữa, mỗi người hoạt động một chút thân thể là tiếp theo khiêu chiến làm chuẩn bị. Nhân loại khiêu chiến thiên thần, cho dù là ta cũng lâu không gặp mà có chút nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, dạ thần sư đệ thật đúng là một lần lại một lần khiến người kinh ngạc. Quy Yên Nhân an ủi chính, mình chòm dâu. Một bên Son Gohan cũng mặt đầy thán phục vẻ, lại không nói kết quả cuối cùng như thế nào. Quang là có thể hướng trong truyền thuyết thiên thần khiêu chiến liền là một kiện phi thường không? Khởi sự tình, dạ thần, thêm dầu, Bulma cùng tai hô to thêm dầu. Goku cũng ở bên cạnh hoạt bát mà hoan hô, nghĩ đến cái gì? Bulma cùng tai lại lấy ra hai cái máy dò xét đeo vào mỗi người trên trán. Cái này máy dò xét là dạ thần đưa cho các nàng chơi. Có thể dò xét ra đại đa số sinh vật sức chiến đấu. hơn nữa còn có truyền tin, dự cảnh thậm chí tình báo xử lý chờ cho phép nhiều chức năng. Các nàng hai tỷ muội chỉ là bình thường người, đeo cái này lên nói cũng có thể càng thuận lợi mà xem tiếp theo chiến đấu. Mỗi người đều đã làm tốt chuẩn bị, tại mọi người chờ mong bên dưới, dạ thần cùng thiên thần chiến đấu rốt cuộc phải bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.